Thượng tướng phu nhân không có hộ khẩu trong vũ trụ. Chương 200, nổi danh, góc truyện audio.com. Mỗi ngày phó giáo sư Nhậm không có nhiều khóa dạy lắm, dù sao anh ta cũng là cơ giáp chế tạo sư trung cấp nổi tiếng, bằng thực lực của anh ta, về sau trở thành cơ giáp chế tạo sư cao cấp chỉ là vấn đề thời gian, học viện không an bài quá nhiều chương trình dạy học. Lộ Lê chỉ có một tiết buổi sáng, buổi chiều không có việc gì, nói với đám SD một tiếng rồi rời khỏi học viện. Tần Sương không ở nhà, phòng khách nghiễm nhiên là thiên hạ của ba đứa nhỏ. Con trai nhỏ chiếm cứ sofa đơn, lẳng lặng nhìn anh chị không ngừng chơi đùa. Con trai lớn đuổi theo em gái, hai đứa chơi đến quên mình, ngay cả cha đã trở lại cũng không phát hiện. Lộ Lê nhìn phòng khách bị bọn nó quẩy tung lên, người hầu canh giữ ở một bên, thường thường lo lắng bọn nó bị va chạm. Lộ Lê bảo bọn họ đi làm việc của mình, hai người hầu mới thở phào một hơi tránh đi. Bế con gái đang bò lên sofa, con gái còn muốn leo xuống, bị y nói lại lộn xộn, sau này giao con cho phụ thân mang, lập tức nó không nhúc nhích nữa. Con trai lớn đứng ở một bên, soái soái, con là anh trai, về sau phải có tấm gương của một người anh trai, chỗ nào em gái làm không đúng, con làm anh phải sửa em cho đúng, không cho em phạm sai lầm, biết không? Lộ Lê ngồi xổm xuống, cũng ôm con trai lớn lên sofa. Con trai lớn cái hiểu cái không gật gật đầu, nhưng mà cha ơi, cái gì là phạm sai lầm? Lộ Lê lập tức bị hỏi đến nghẹn họng, phạm vi phạm sai lầm có thể lớn lắm, tuy nhiên giáo huấn quá phức tạp, con trai lớn cũng không rõ, liền nói. Em gái bò chê y bàn, nếu ngã xuống bị thương, đây là ngoan hay hư? Hư, chúng ta có thể để em làm như vậy hay không? Con trai lớn lắc đầu, không thể, con đã biết rồi, không thể để em gái làm việc thương tổn bản thân, có phải hay không? Đúng vậy, đây là một loại phạm sai lầm, còn lại trong quá trình con lớn lên, con sẽ chậm rãi biết nữa. Lộ Lê vô cùng vui mừng vì con trai lớn rất hiểu chuyện, lúc dậy như vậy, nó đều ngoan ngoãn nghe. Con gái ăn xong cơm trưa, buổi sáng chơi đùa vài tiếng nên bây giờ bắt đầu mệt nhọc, Lộ Lê ôm nó lên trên y lầu. Nửa giờ sau, con trai lớn cũng nói muốn ngủ, để cho nó đi lên lầu cùng em gái. Lộ Lê xuống nhìn thấy con trai nhỏ tinh thần sáng láng nhìn bốn phía, nhìn thấy y trở về, lại khôi phục trạng thái lão tăng nhập định, có chút kinh ngạc, hỏi Tần quản gia mới biết buổi sáng nó đã ngủ rồi. Buổi sáng khi đại thiếu gia và tiểu thư chơi ở phòng khách, nhị thiếu gia ở trên y sofa ngủ một tiếng rưỡi. Lúc ấy người hầu còn muốn ôm nó lên trên y lầu, Tần quản gia sợ đánh thức nó, cứ để nó ngủ ở phòng khách, không ngờ nó ngủ lâu như vậy cũng không tỉnh. Định lực không tồi, Lộ Lê biết lúc khả khả cùng soái soái chơi, thanh âm tương đối ồn ào, vậy mà nó còn có thể ngủ được. Năm đó Tần Vũ cũng như thế này, tiểu thiếu gia và ngài ấy cực kỳ giống nhau, rất nhiều thứ đều di truyền y chang. Tần quản gia cười tủm tỉm. Lộ Lê thấy con trai nhỏ an tĩnh như vậy, lấy đồ ăn cho nó, mang chồng bài thi hôm nay ra, ngồi bên cạnh nó chấm bài thi. Lớp A và lớp F cộng vào có 275 người, một chồng rất dày, xem hết không biết bao lâu, tuy nhiên tốc độ kiểm tra của Lộ Lê rất nhanh. Đáp án đề bài y đều nhớ kỹ trong lòng, liếc mắt một cái là biết đúng hay sai, chỉ trong chốc lát đã phê xong một bài thi. Hoa Hoa nhìn y lặp lại động tác tương tự hơn trăm lần, chậm rãi ngáp, nằm ngã trên y sofa ngủ. Lộ Lê phê xong một nửa bài thi, duỗi cái eo lười mới phát hiện nó đã ngủ. Góc truyện audio.com, rồi, khuôn mặt nhỏ vùi vào sofa, liền đứng dậy bế nó lên, mí mắt đứa nhỏ giật giật khi y đụng tới như muốn tỉnh lại, nhưng tựa như người được mùi hương quen thuộc lại nặng nề ngủ tiếp. Ngày hôm sau, Lộ Lê đến phòng chế tạo, còn chưa tới, học sinh hai lớp đã đến đông đủ, một người cũng không thiếu. Y vừa tiến vào, các học sinh lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Hôm nay hình như nhiều hơn 15 người, chẳng lẽ ngày hôm qua đi học không tới sao? Lộ Lê nhìn lướt qua, phát hiện nhân số có vẻ nhiều. Mẹ kiếp, mới nhìn một cái đã phát hiện ra. Trong lòng học sinh đồng thời hiện lên những lời này, đặc biệt là 15 người kia, bọn họ cho rằng giáo viên mới tới tuyệt đối không có khả năng phát hiện, bởi vì cho dù là giáo viên dạy bọn họ rất nhiều năm, cũng chưa từng phát hiện nhân số thừa hay là thiếu. Tuy nhiên, thật sự là 15 người sao? Mọi người nhìn trái nhìn phải, đếm một lần, hai chữ mẹ kiếp nháy mắt phóng đại gấp 10 lần, thật sự đúng là có thêm 15 người. Báo cáo thầy, 15 người kia là bạn học lớp bên cạnh, bọn họ mộ danh mà đến. Eddie ngồi ở bàn đầu đứng lên giải đáp nghi hoặc của Lộ Lê. Nếu tôi nhớ không lầm, lớp bên cạnh hẳn là học sinh của phó giáo sư Myron, lần này thôi bỏ qua, hôm nay chúng ta học bài chế tạo. Nếu phải làm trợ giảng tạm thời, Lộ Lê đã biết một vài thông tin về các lớp khác. Thật ra mọi người còn có rất nhiều vấn đề, nghe trợ giảng mới tới nói, đành phải nhẫn nhịn. phòng chế tạo dành cho buổi học thực tiễn, học 2 năm, năng lực tự tay chế tạo của những người ở đây chắc chắn không giống người mới học. Lộ Lê bảo bọn họ mỗi người chế tạo một linh kiện cấp D, đưa linh kiện đã được chọn lựa ra thả xuống cho bọn họ xem. Phòng chế tạo tức khắc vang ầm lên tiếng kinh hô, vậy mà là động cơ cơ giáp cấp D, đây là linh kiện cơ giáp khó nhất. Mọi người duỗi cổ, vài người thực lực kém hơn, tiếng kêu ZI càng lớn hơn. Lộ Lê gõ gõ bàn, làm cho bọn họ yên lặng, nếu ngay cả động cơ cũng không chế tạo được, nói chuyện gì đến chế tạo cơ giáp. Ngữ khí y mang theo nghiêm túc nhàn nhạt, không nhanh không chậm, nhưng có lực trấn áp, phòng chế tạo lập tức an tĩnh lại. Tôi cho các trò hai tiếng sau, mặc kệ có chế tạo ra hay không đều dừng tay, bây giờ bắt đầu tự mình chọn nguyên liệu. 2 tiếng cũng coi như khá nhiều, nhưng nếu tính cả thời gian thất bại, thì sẽ không nhiều lắm, mọi người không dám trì hoãn nữa. Những người lớp bên cạnh bởi vì tò mò lại đây phát hiện trợ giảng mới tới không giống như bọn họ tưởng tượng, khá hòa hợp nhưng cách dạy học so với một trợ giảng thì cứng rắn hơn, thời điểm nghiêm mặt thật dọa người. Ẩm mỹ chọn xong nguyên liệu, mọi người bắt đầu động thủ, gần 300 người đồng thời chế tạo, hình ảnh vô cùng đồ sộ. Lộ Lê không đứng chê y bục giảng, đi xuống xem bọn họ làm, 4 người SD đều là y đã dạy, nhìn thoáng qua, phát hiện bọn họ đều giống như lúc bình thường, bây giờ ngay cả Tống Vân Phi và Angelo đều tiến bộ rõ ràng, bèn đi xem những người khác. Joshua và Phó Đông nhìn Lộ Lê càng đi càng gần, còn tưởng y sẽ ra oai phủ đầu bọn họ, nào biết y chỉ nhìn linh kiện bọn họ vừa mới bắt đầu chế tạo chê y tay, rồi đi qua, đang lúc bọn họ thấy may mắn, âm thanh mát lạnh của người nọ từ sau người truyền đến. Khi chế tạo linh kiện phải chuyên tâm, 2 người cả kinh quay đầu lại cũng không dám đợi. Cocchuyenaudio.com, một hồi lúc không thấy câu tiếp theo quay đầu lại mới phát hiện y đã đi rồi, lập tức thở phào một hơi, không dám mất tập trung nữa. Trò chế tạo như vậy là không đúng, khi Lộ Lê đi qua bên người một học sinh, phát hiện trình tự cậu ta sai rồi. Học sinh kia hoảng sợ ngẩng đầu nhìn trợ trẻ tuổi đang nói chuyện với mình, có chút xấu hổ, cậu ta là một trong 15 học sinh lớp bên cạnh, bởi vì tình huống không giống như mình tưởng, cho nên lúc chế tạo linh kiện cũng chỉ làm có lệ. Đương nhiên, cậu ta cũng không ngờ trợ giảng mới tới thật sự sẽ chú ý đến mình. Tuy nhiên tuy rằng thái độ của cậu ta là có lệ, nhưng rõ ràng cậu ta dựa theo giảng viên dạy mà làm như vậy. Thưa thầy, em chế tạo không đúng chỗ nào à? Học sinh vẫn khiêm tốn hỏi. Sở dĩ động cơ quan trọng nhất là bởi vì nó còn phải phối hợp với hệ thống khác, bộ phận này có liên quan đến radar, trò khiến nó chạy vòng đầu tiên không thành vấn đề, nhưng vòng một vòng như vậy, sẽ khiến vòng quay lần 2 và lần 3 nhiễu trường, như vậy cơ giáp chế tạo ra, nhìn thì không thành vấn đề, nhưng sẽ khiến nguồn năng lượng của nó kéo dài thời gian phát ra, trò nên làm như vậy. Lộ Lê đảo lại bước đi của cậu ta, một lần nữa đổi vị trí và trình tự, động cơ cơ giáp cấp D vốn dĩ phức tạp, cho nên một khi bất cứ chỗ nào xảy ra vấn đề, làm một lần nữa sẽ tương đối phiền toái. Học sinh này có hơi phát ngốc, lại không tự chủ được nghiêm túc nghe lời y, phát hiện y nói càng nhiều, cậu ta càng suy đoán ra tính khả thi càng cao, thật sự có thể làm như vậy. Lộ Lê nói xong, cậu ta cũng không quản những thứ khác, lập tức bắt tay vào làm, nhanh chóng đắm chìm trong thế giới của mình. Lộ Lê cũng không quấy rầy cậu ta, tiếp tục đi xem những học sinh khác, có vài học sinh phương thức chế tạo cũng có vấn đề, y đều đề ra hết. 2 tiếng sau, Lộ Lê bảo mọi người dừng lại. Có vài người còn chưa chế tạo xong động cơ, hơi không tình nguyện ngừng tay. 2 tiếng để chế tạo động cơ cấp D, thời gian rất dư giả, không hoàn thành, chắc chắn là xảy ra vấn đề, cho bọn họ thêm thời gian cũng chưa chắc đã làm được. Bây giờ thí nghiệm số liệu động cơ của các trò. Lộ Lê nói, những học sinh chế tạo ra động cơ bắt đầu thí nghiệm số liệu sẽ biểu hiện trên y màn hình phía sau. Lộ Lê y nhìn thoáng qua, số liệu thảm không nỡ nhìn. Mọi người hiển nhiên cũng biết số liệu quá kém, cũng không dám xem. Bởi vì người số liệu kém quá nhiều, Lộ Lê trọng điểm đề cập tới những cái không tệ, SD cũng ở trong đó, số liệu của cậu ta đạt tới 91, đây là số liệu rất khó có được, trong 2 lớp chỉ có cậu ta cùng An Thiên Vũ có số liệu động cơ vượt qua 90, còn có mấy người trong khoảng 89 đến 90. Còn số liệu kém, Lộ Lê cũng không nói. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều tồn tại những vấn đề không nhỏ, kế tiếp tôi sẽ làm mẫu một lần cho các trò, mọi người nhìn kỹ xem, rồi so sánh với linh kiện mình chế tạo, nhìn xem vấn đề ở nơi nào. Trước mặt Lộ Lê bày ra một đống nguyên liệu động cơ cơ giáp cấp D, nói xong lập tức bắt tay vào làm. Không ít người đã biết được sự lợi hại của y, nhìn chằm chằm động tác y không chớp mắt. Sự thật chứng minh bọn họ làm đúng, chỉ chớp mắt cũng có khả năng sẽ lập tức bỏ sót một bước đi, bởi vì giáo viên mới tới tốc độ thật sự rất nhanh, họ còn không biết Lộ Lê đã giảm chậm tốc độ, để cho bọn họ nhìn rõ ràng hơn. Động tác nước chảy mây. Cocchuyenaudio.com Trôi thật sự, học sinh hai lớp nhìn tới mức trợn mắt há hốc mồm, bọn họ chưa từng thấy động tác trôi chảy như vậy trước đây, một giây tạm dừng ở giữa cũng không có. Hơn nửa giờ sau, một động cơ cơ giáp cấp D xuất hiện ở trên y bục giảng. Chỉnh thể động cơ xinh đẹp, mỗi bộ phận đều kết hợp hoàn mỹ 10 phần, phải biết rằng linh kiện cơ giáp đều lạnh như băng, cứng như đá, không có vẻ đẹp gì. Mị ơi, các cậu có ai quay video không, vừa rồi tôi không thấy rõ tốc độ quá nhanh. Có học sinh rối rắm nắm tóc, tôi cũng không thấy rõ, có vài bước đi cảm giác nháy mắt là qua, sau đó tôi hoàn toàn không thấy gì nữa. Còn may không ít bạn học đã tỏ vẻ họ đã ghi lại video, đặc biệt là học sinh lớp F, bọn họ sớm đã biết xem một lần không được khi trợ giảng vừa nói, lập tức mở phần quay phim trên y máy truyền tin. Chia sẻ, cầu chia sẻ. Bạn học lớp A nghe bọn họ nói đã ghi lại video cũng nhịn không được cầu chia sẻ. Lộ Lê bảo bọn họ trật tự, sau đó bắt đầu thí nghiệm số liệu. Vừa nghe đến thí nghiệm số liệu, phòng chế tạo lập tức yên lặng tới mức tiếng hít thở cũng có thể nghe được, không ít người duỗi dài cổ tò mò số liệu động cơ như vậy cao bao nhiêu, đặc biệt là học sinh lớp bên cạnh tới, ban đầu giảng viên dạy bọn họ cũng không phải như vậy, có cảm giác bị lật đổ, cho nên bây giờ bọn họ cần thực tế để chứng minh ai đúng ai sai, hoặc là nói ai dạy tốt hơn. Khi dụng cụ giả quét xong, số liệu truyền lên màn hình, số liệu xuất ra cao đến mức bọn họ không dám tưởng tượng, các trò tự so sánh với quá trình chế tạo của mình xem có gì bất đồng, có nghi vấn có thể tìm tôi, bây giờ tan học. Tiếng Lộ Lê vừa dứt, tiếng chuông tan học cũng vang lên. Học sinh hai lớp đều chưa đã thèm, lần đầu tiên cảm thấy khóa học sao trôi qua nhanh như vậy, bọn họ còn chưa kịp hỏi gì đâu. An Thiên Vũ ngồi ngay bàn đầu tốc độ cực kỳ nhanh lập tức chặn Lộ Lê để hỏi bài, ngay cả SD cũng không nhanh như cậu ta. Học sinh lớp F còn phải tiêu hóa những gì hôm nay học được, bây giờ đều đang chia sẻ video cho nhau. Ngay cả học sinh lớp bên cạnh, một khắc cũng không dừng lại, té ngã lộn nhào chạy về lớp mình, muốn chia sẻ tri thức điên đảo trong lớp này cho những bạn cùng lớp. Cách chương.